Phần 89. Một chốc sau, từng làn điện lưu kích thích thẳng hướng toàn thân Trinh Lan Ni, nàng nhịn không được cả người hơi sợ run, hai đầu núm vú đã dần dần cứng rắn. Không, a, đừng như vậy, Trinh Lan Ni thân thể vô lực đong đưa, Tưởng Hải Dương tiếp tục mút vào đầu vú nàng, một bàn tay đã tuột xuống xẹt qua cái bụng tuyết trắng sờ soạng lên thảm lông đen gò mờ u mềm mại, ngón tay đưa đến bên mép ngoài phì nộn của cái âm hộ, hai mép ngoài lúc này hơi mở rộng ra, Tưởng Hải Dương lách vào cái khe thịt, đầu ngón tay để trên hạt âm hạch xoa lấy. Ai nha, không, a. Trinh Lan Ni bị loại kích thích này, hai chân kẹp chặt lại, rồi lại buông ra, xong rồi lại kẹp chặt, đùa bỡn trong chốc lát, dương vật của Tưởng Hải Dương đã cứng rắn như sắt rồi, hắn nắm lên hai bắp đùi Trinh Lan Ni tách rộng ra, dương vật không khách sáo chút nào liền cắm vào âm đạo Trinh Lan Ni. Ôi! Tuy cây dương vật của hắn đã cắm trong thân thể nàng xuất nhập nhiều lần, nhưng chỉ khi nào sau khi lên cơn động dục thì Trinh Lan Ni lại mới cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ, nàng há miệng chút ít, bắp thịt của hai chân có chút căng thẳng. Òm ọp, òm ọp. Ngay từ đầu, lúc dương vật Tưởng Hải Dương đút vào âm đạo Trinh Lan Ni thì dịch nhờn vẫn chưa đủ trơn nhất, nhưng rất nhanh sâu trong âm đạo Trinh Lan Ni tiết ra dịch nhờn, hơn nữa dịch nhờn trong thân thể nàng còn là rất nhiều, dương vật Tưởng Hải Dương cơ hồ mỗi lần sáp đến sâu trong âm đạo Trinh Lan Ni, mỗi một lần, Trinh Lan Ni cũng không khỏi cả người run lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, dương vật Tưởng Hải Dương làm một hơi mấy chục lần ra ra vào vào bên trong âm đạo thì Trinh Lan Ni cả người đã là mồ hôi dịn chảy ròng ròng. Hai gò má ửng hồng, chân gác tại trên đầu vai Tưởng Hải Dương, cái mông cũng nhổng lên thật cao rồi. A, a o, ơ, ừ. Tưởng Hải Dương ngừng nghỉ một hồi lại bắt đầu thay đổi, tốc độ rất nhanh đút vào, tiếng, phạch, phạch, vang lên. Trinh Lan Ni đã không cách nào nhẫn nại kiềm chế sự hưng phấn của mình. Một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào làm nàng không ngừng rên rỉ. Thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, mỗi một lần tiếng rên rỉ vút cao lên, kèm theo thật dài hết giận. Đôi lông mày nhíu lại, vừa thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Chinh phục gái đẹp chương 7A, A, Á. Một lát sau Trinh Lan Ni càng không ngừng kêu rên, Tưởng Hải Dương đã nhận thấy thấy âm đạo Trinh Lan Ni hàng loạt co rút lại, mỗi lần dương vật hắn đâm đến ở chỗ sâu trong âm đạo, thì từng làn một dịch nhờn theo dương vật rút ra chảy đến theo dưới khe đít đã ướt một mảnh. Cao trào sắp đến, Trinh Lan Ni sớm đã quên hết thảy. Chỉ có mong muốn duy nhất bây giờ là dương vật của Tưởng Hải Dương dùng hết sức thọc mạnh vào âm đạo mình đi. Tưởng Hải Dương chợt đem đôi chân Trinh Lan Ni buông xuống ra khỏi đầu vai của mình. Dương vật rút ra, Trinh Lan Ni nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ nói ra đừng, đừng rút ra. Quỳ xuống chồng mông lên mau. Tưởng Hải Dương vỗ mạnh trên mông Trinh Lan Ni, nàng giờ thuận theo quỳ nằm lì ở dưới mặt sàn nhà, chính giữa bên dưới hậu môn, hai bên ướt nhẹp dịch nhờn. Tưởng Hải Dương đem hai chân quỳ của Trinh Lan Ni hướng hai bên một chút. Hai tay vịn chặt Trinh Lan Ni hông của. Ọt. Một tiếng vang tiếng nước từ trong âm đạo khi dương vật cắm vào. Ui, ui, a, a. Trinh Lan Ni liền bị dương vật từ một góc độ khác đánh sâu vào âm đạo, suýt chút nữa nằm bẹp xuống, bàn tay Tưởng Hải Dương đưa đến dưới bụng Trinh Lan Ni giỡn lấy, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Hai người thịt đụng vào thịt, phạch, phạch, vang lên, Trinh Lan Ni thở gấp không ra hơi rên gì. Cuối cùng thì lúc Trinh Lan Ni đạt đến cao trào. Khi âm đạo từng đợt co rút siết chặt lại dương vật, thì từ đầu khớp cũng đem từng làn một tinh dịch nóng bỏng bắn tới trong thân thể Trinh Lan Ni, một làn tinh dịch màu trắng ngà theo chính giữa hai mép nhỏ âm hộ sung huyết của Trinh Lan Ni trào chảy ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tạ Phương Quỳnh thật sự là không ngờ, mình vừa cúp điện thoại không nói chuyện với Đinh Nhị Cầu nữa, giờ thì hắn rõ ràng là đi xe đến văn phòng tìm đến mình, thằng này thuộc dạng người như thế nào đây a hát. Tại vì có việc không thể nói trong điện thoại. Nên em cần phải chạy đến nơi này xa như vậy. Lúc nữ thư ký Tạ Phương Quỳnh đem Đinh Nhị Cầu dẫn vào văn phòng Tổng Giám đốc Tổng bộ sắt thép của Tạ Thị tại Kinh Sơn, thì Tạ Phương Quỳnh kinh ngạc đến ngây người. Chị Tạ à, đã thật lâu không có gặp chị, em rất nhớ chị đấy. Này cô gái, tôi và Tổng Giám đốc của cô có chút chuyện riêng tư muốn nói. Cô có thể ra ngoài một chút, à hát, đúng rồi, rót dùm tôi chén trà, loại trà búc minh tiền long tĩnh đấy nhé. Đinh Nhị Cầu lên tiếng chào Tạ Phương Quỳnh xong. Liền đem thư ký bên cạnh bên nàng đuổi ra ngoài. Em đến đây để nói hưu nói vượn gì vậy? Cứ mang cho hắn chén nước lạnh là được rồi, uống nước lạnh rất dễ bị tiêu chảy, chị không biết là dạ dày của em không tốt sao? Đinh Nhị Cầu rất tự nhiên đến ngồi đối diện với Tạ Phương Quỳnh, nữ thư ký liền nhanh đi ra ngoài rồi, nàng ta cũng như đã nhận ra, người đàn ông trẻ tuổi này cùng bà chủ của mình có quan hệ không tầm thường, chuyện này phải báo ngay cho lão gia tử biết ngay, từ khi bà chủ của mình ly dị. Thật đúng là chưa từng thấy qua một người đàn ông nào tìm tới tận cửa, hơn nữa người đàn ông trẻ tuổi này tuy nói hơi nhiều một chút, nhưng ngoại hình nhìn qua thấy cũng điển trai, hơn nữa quan trọng nhất là xem xét người này so với tiểu thư nhà mình nhỏ hơn đến mấy tuổi. Nhưng xem bộ dáng là có khí chất, vừa rồi lúc vào công ty, thằng này lại chạy một chiếc Land Rover, chắc là không phải một tên tiểu bạch kiểm, chạy đến đây vì tiền của Tạ gia à, nói đi, chuyện gì, chỗ này của chị rất bận rộn đấy, không rảnh cùng em nói chuyện phiếm đâu. Tạ Phương Quỳnh bất mãn ngửa mặt lên, thoải mái nằm dựa trên mặt ghế, nhưng nàng lấy bàn tay vỗ vỗ trên xương cổ của mình, cả ngày hôm nay từ khi bước vào cái văn phòng, vẫn chưa bước ra khỏi cửa, tất cả ăn uống gì cũng ở trong cái phòng làm việc này. Chị Tạ, em báo cho chị biết một cái tin tốt, em lại lên chức. Đinh Nhị Cầu cười hề hề nói ra. Há, vậy chúc mừng em, nhưng mà chuyện em thăng quan thì cùng chị đâu có quan hệ gì, đâu có đáng giá để em chạy từ thật xa đến nơi này báo tin vui cho chị. Tạ Phương Quỳnh lườm Đinh Nhị Cầu nói, nàng luôn có cảm giác tiểu tử Đinh Nhị Cầu này hôm nay tới đây nhất định là không có chuyện gì tốt, thằng này nếu không có việc cầu người thì sẽ không có sắc mặt như vậy đâu, em nhớ lại lúc em còn ở thành phố Bạch Sơn. Em đã dẫn vào một nhà đầu tư từ Hồng Kông xây dựng một xưởng dược chế thuốc, chị cũng có tham gia cổ phần, kiếm không ít lợi nhuận, còn nữa, trang trại trồng cây Việt quất của mẹ cũng có chị chen vào, cũng lấy được tiền không ít, lần này đây, em đưa tới cho chị một cái cơ hội kiếm tiền nhiều hơn nữa. Chị có muốn chúng ta cùng trao đổi qua thử xem, Đinh Nhị Cầu nói đến đây còn cố ý nhấn đến chỗ hấp dẫn then chốt. Tạ Phương Quỳnh vừa nghe đến có cơ hội kiếm tiền, lập tức bật người dậy, dạng rất giống như là mèo nhìn thấy cá vậy. Cũng không trách được Trọng Hải cùng nàng ly dị, người đàn bà này nhất định chính là tiền để trong mắt, bất quá, nói cho dễ nghe một chút, người ta gọi là có thiên phú buôn bán kinh doanh. Cơ hội gì? Em bây giờ là chủ nhiệm quản ủy hội khu khai phát của thành phố Hồ Châu, bất luận chị đầu tư theo kiểu như thế nào, em đều có thể bảo chứng cho chị 3 năm miễn thuế, 1 năm miễn tiền thuê đất, điều kiện này chỉ ưu đãi cho mình chị phải tuyệt đối giữ bí mật cho em đấy. Đinh Nhị Cầu cảm giác được điều kiện của mình đưa ra quá hấp dẫn. Cho nên mỉm cười đắc ý. Này, nói tới nói lui đã lòi ra đuôi chuột rồi, chẳng qua là đến nơi này muốn vòi tiền của chị, em đi đi, hiện tại chị không có tiền, sắt thép của Tạ thị bây giờ nhập hàng mà không xuất ra được, càng không có tiền nhàn rỗi để quăng đến nơi nào đó của em, tốt hơn là em đi tìm địa phương khác hóa duyên đi à. Tạ Phương Quỳnh chả có hứng thú gì về chuyện này nói ra. Ai già, em không phải đến đây là muốn tiền của chị, mà là tới đây để giúp chị đấy, lúc đi trên đường em còn suy nghĩ. Nếu nói về ngành nghề sắt thép, thì chị so với em lành nghề hơn nhiều lắm, nhưng em lại có tin tức tốt, nếu chị cảm thấy hữu dụng, thì em có thể giúp chị một tay. Đinh Nhị Cầu thừa nước đục thả câu nói. Giật dây phải không, cùng ai hợp tác? Tại khu đang phát triển của thành phố Giang Đô có một công ty của người Nhật chuyên sản xuất các linh kiện cơ giới hạng nặng, tổng giám đốc là Tùng Hạ Trọng Công chị có biết không? Em có quen biết con gái của ông ta làm quản lý ở công ty, theo em được biết. Tùng Hạ Trọng Công khi sản xuất có cần một số vật liệu bằng thép đặc thù đều phải mang từ Nhật Bản vận chuyển sang, nên giá thành phẩm cực cao, nếu sắt thép của Tạ thị có thể trở thành nhà cung ứng sắt thép cho Tùng Hạ Trọng Công trong chuyện này, như vậy thì chuyện này đối Tạ thị không phải là rất có lợi sao? Đinh Nhị Cầu nói, thằng này vì muốn kéo người đến đầu tư ở khu khai phát của mình, có thể nói là rất nhọc lòng ra sức, đi khắp nơi lừa gạt, như một bà mối vậy, hai bên cùng hống đến khi nào đến cùng một chỗ thì mới thôi. Em còn có cái bản lĩnh này à? Tạ Phương Quỳnh vẫn hoài nghi hỏi. Kỳ thật trong nước cũng có rất nhiều nhà sắt thép chế tạo vật liệu thép cơ giới đấy, nhưng về vật liệu thép đặc thù, còn sắt thép của Tạ thị đã làm nhiều năm như vậy, sẽ có ánh mắt nhìn về điểm ấy chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi ngược lại. Chúng ta cũng có nghiên cứu phát minh chế tạo một số ít vật liệu thép đặc thù, nhưng số lượng không nhiều lắm, rất có hạn. Chị Tạ, chị cứ xem trên bản đồ biểu hiện, thành phố Hồ Châu nằm ở trung tâm của tỉnh Trung Nam. Cách tỉnh thành cũng không phải rất xa, mấu chốt là giao thông đường thủy tại Hồ Châu rất tốt, nếu chị có thể sản xuất ra vật liệu thép đặc thù, tại thành phố Hồ Châu xây dựng một xí nghiệp sản xuất, em cam đoan sẽ giúp chị nắm lấy trong tỉnh Trung Bắc vì thuận lợi giao thông, chỗ đó có một số công ty cũng giống như là của Tùng Hạ Trọng Công, như vậy toàn bộ địa khu Hoa Trung đều nằm dưới sự khống chế sắt thép của Tạ thị rồi. So ra thì Hồ Châu vẫn là thiên thời địa lợi, rất thuận tiện, Đinh Nhị Cầu, em không khoác lác thì sẽ bị chết sao? Em cho rằng em ở nơi này ba hoa thì chị sẽ liền em à, đừng có lừa phỉnh chị a. Ai, tại Kinh Sơn tuy rằng có quảng sắt, nhưng theo em được biết cũng khó mà vận chuyển đi nơi khác, như vậy bước kế tiếp khoáng thạch cho dù có dâng đến miệng, mà giao thông không tiện thì đồng nghĩa với giá thành phẩm tăng cao, do đó sắt thép của Tạ thị trong tương lai cũng không thể nào ở lâu dài tại Kinh Sơn được. Đinh Nhị Cầu nói rất nghiêm túc với Tạ Phương Quỳnh. Chương 90. Phần 90. Những điều này đều là nói nhảm. Em nghĩ rằng chúng ta không biết sao, và những nhà máy sắt thép khác trong nước thép cũng biết, đây là việc không phải nói rồi liền có thể làm được, mà phải trải qua một quá trình gian nan, em có hiểu hay không vậy? Tạ Phương Quỳnh bất mãn liếc Đinh Nhị Cầu nói ra. Tạ Phương Quỳnh bực bội với Đinh Nhị Cầu còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Lưu Hương Lê. Tạ Phương Quỳnh vẫn luôn cảm thấy Lưu Hương Lê bị thiệt thòi khi Đinh Nhị Cầu không cưới, mà Lưu Hương Lê lại không chịu lấy chồng là không đáng. Tiểu tử này ở bên ngoài thả hoa bắt bướm, trong khi Lưu Hương Lê ở trong nhà giống như là thụ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, nên nàng càng thêm đáng giận, đã vậy hắn còn ném cho Lưu Hương Lê một đứa bé. Nếu đã biết rõ thì hãy bắt tay vào làm đi, đầu nhập đến khu khai phát thành lập một trung tâm nghiên cứu, em sẽ tìm kiếm người tài giỏi trong ngành sắt thép dùm cho chị trên mạng lưới Internet. Đến lúc thành công thì sắt thép Tạ Thị sẽ chiếm cứ hàng đầu trong nước về ngành sắt thép, như thế nào? Đinh Nhị Cầu, chị đã nói, em không khoác lác thì cũng sẽ không chết, chị đã nói xong, hiện chị còn bề bộn nhiều việc, dù sao em đã đến đây rồi, chị sẽ cho người an bài cho em cơm nước, sau khi ăn xong thì đi về đi, chị bận lắm không có rảnh trò chuyện cùng với em. Tạ Phương Quỳnh trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Này chị, em không gấp, giờ cũng không có chuyện gì làm, như vậy đi, em đi ra ngoài trước dạo chơi một hồi. Chờ đến lúc nào chị có thời gian, em vẫn còn có việc muốn nói với chị đây. Nói xong Đinh Nhị Cầu đứng dậy ra văn phòng, Tạ Phương Quỳnh cũng chẳng quan tâm đến hắn, liền cúi đầu tiếp tục công việc, Đinh Nhị Cầu thấy mình thật mất mặt. Bất quá khi ra tới phòng làm việc, vừa vặn gặp lại nữ thư ký của Tạ Phương Quỳnh, kỳ thật cô gái này nếu nghiêm chỉnh mà nói thì phải gọi là đàn bà, bởi vì hai bầu vú của nàng rất lớn, hơn nữa nhất định là vẫn còn trong thời kỳ cho con bú. Vì khi hắn đến gần thì cái mũi chó của hắn đã phát hiện ra cái mùi thơm sữa nồng nồng ở trước ngực nàng. Ai, anh cùng tổng giám đốc nói chuyện xong rồi à? Bây giờ muốn đi sao? Há, không phải, Phương Quỳnh đang bề bộn nhiều việc, tôi sợ quấy rầy nàng, nên ra ngoài đi dạo một chút. Đinh Nhị Cầu nói, đôi mắt không tránh khỏi liếc một cái nhìn lên trên đôi bầu vú đầy đặn sung mãn kia, tôi là thư ký tổng giám đốc, kiêm luôn thư ký của chủ tịch, tên gọi là Cố Hiểu Thiến, nếu anh rảnh. Hay là đi với tôi đến văn phòng của chủ tịch cũng đang muốn gặp anh đấy. Cố Hiểu Thiến nghe được Đinh Nhị Cầu gọi tiếng, Phương Quỳnh, thân thiết kia thì trên người muốn nổi da gà, nhưng điều này cũng xác nhận là nàng phỏng đoán đúng. Từ khi con gái mình cùng Trọng Hải ly dị, cảm tình hai cha con nàng không còn tốt, Tạ Cửu Lĩnh vẫn luôn rất lo lắng cho con gái mình không lấy chồng khác được. Tạ gia tại tỉnh Trung Nam cũng là một gia tộc có mặt mũi, bây giờ thì Trọng Hải cùng người đàn bà khác sau khi kết hôn đã có con rồi. Còn con gái của mình vẫn còn độc thân, cho nên ông đối với chuyện tình cảm của con gái mình thì rất quan tâm. Bởi vậy, ông đã dặn dò nữ thư ký Cố Hiểu Thiến phải để ý đến động tĩnh của con gái mình, nếu có tin tức gì khác lạ về mặt tình cảm, lập tức nói cho ông biết ngay. Cố Hiểu Thiến thì nóng lòng tại trước mặt chủ tịch Lập Công, nên lập tức đem tình huống của người đàn ông trẻ này ấp úng nói cho chủ tịch Tạ Cửu Lĩnh, vì thế nên mới có chuyện Cố Hiểu Thiến gọi Đinh Nhị Cầu đến văn phòng chủ tịch một chuyến. Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên. Người cầm đầu của sắt thép Tạ Thị muốn gặp mình, đây là cái chuyện gì vậy? Hắn quay đầu nhìn lại phòng làm việc của Tạ Phương Quỳnh đang đóng, nghĩ thầm, tại đây không công nổi nàng, chỉ bằng tìm cách đánh hạ cha nàng thử xem, biết đâu so với nàng tại đây còn có hữu hiệu hơn. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, mà này, chủ tịch của cô thường yêu thích. Đinh Nhị Cầu dọc theo trên đường tìm cách nghe ngóng về vị chủ tịch qua miệng của Cố Hiểu Thiến không dứt. Lại khiến cho Cố Hiểu Thiến càng thêm chắc chắn tên đàn ông trẻ tuổi cùng tổng giám đốc mình nhất định là có quan hệ thân mật, bằng không làm sao hỏi cẩn thận như vậy. Cố Hiểu Thiến mang theo Đinh Nhị Cầu đến văn phòng chủ tịch, lúc Đinh Nhị Cầu cùng Tạ Cửu Lĩnh giữa hai bên vừa thấy mặt, cả hai người đều có chút kinh ngạc, ai nấy cũng đều không ngờ tới đối phương lại còn trẻ như thế, cụ thể mà nói. Đinh Nhị Cầu cũng không nghĩ tới Tạ Cửu Lĩnh thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Còn Tạ Cửu Lĩnh không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu thoạt nhìn lại quá nhỏ tuổi. Cái tuổi này cùng con gái mình hai người thích hợp sao? Nếu là nam nhân lớn tuổi một chút, tìm một nữ nhân nhỏ hơn thì còn có thể hiểu được, nhưng nếu một nữ nhân lớn tuổi tìm một tiểu thí hài, việc này có cảm giác không đáng tin cậy chút nào. Xin chào chủ tịch, cháu tên gọi là Đinh Trường Sinh, cũng là bằng hữu của chị Tạ, hôm nay mạo muội tới quấy rầy bác. Đinh Nhị Cầu lễ tiết vẫn phải có, hơn nữa lời nói cẩn thận đắn đo rất đúng chỗ, không có vì nhìn thấy đại nhân vật mà thần sắc khẩn trương. Bởi vì ngay cả chủ tịch tỉnh thì hắn cũng đều gặp qua rồi, huống chi là Tạ Cửu Lĩnh chỉ là một ông chủ của một tập đoàn tư nhân. À, chào Tiểu Đinh, cháu khỏe chứ, ngồi đi, Tiểu Cố, pha trà. Đinh Nhị Cầu đứng ở nơi đó, chờ Tạ Cửu Lĩnh ngồi xuống trước, thì hắn mới ngồi. Tiểu Đinh, cháu từ đâu đến vậy? Cháu từ thành phố Hồ Châu tới, cách nơi này cũng khá xa. Hồ Châu, đó là nơi hữu sơn hữu thủy, bác có đi qua một lần để khảo sát đầu tư. Nhưng lúc đó tình hình địa phương trị an hình như là không tốt lắm, khách sạn bác ở cũng thuộc loại cao cấp, vậy mà lúc vừa đi ra ngoài thì tất cả tài vật bị lấy cắp hết sạch, cũng may không có xảy ra án mạng thì cũng không tệ rồi, bây giờ ở đó còn loạn như vậy nữa không? Tả Cửu Lĩnh quả nhiên không phải dễ trêu, vừa mới mở miệng ra đã bắt đầu nói rõ chỗ yếu của thành phố Hồ Châu. Đó là lúc thời còn bí thư Tưởng Văn Sơn trước kia, hiện tại bây giờ thì tốt hơn nhiều, chủ tịch Trác đã lâu rồi không có quay trở lại Hồ Châu. Bây giờ bí thư thành ủy là Thạch Ái Quốc chủ chính, chính trị thanh minh, trị an đã có cải thiện rất lớn, nếu có thời gian cháu đề nghị bác đi một chuyến nữa đến đó, không nói đến vấn đề đầu tư, chỗ đó có hồ núi hữu tình là một nơi nghỉ dưỡng rất tốt. Đinh Nhị Cầu không giấu vết đem vấn đề bị làm khó dễ này hóa giải, lời nói này của hắn làm cho Tả Cửu Lĩnh cũng gật đầu. Chinh phục gái đẹp chương 7. Theo lời của cháu, giống như đối với Hồ Châu thì cháu rất yêu quý bảo vệ a, cháu là người Hồ Châu phải không? Tả Cửu Lĩnh cười nói. Dạ không phải, cháu là người Bạch Sơn, hiện tại đang công tác tại Hồ Châu, trước mặt ông chủ lớn như bác, đương nhiên cháu muốn thay mặt Hồ Châu nói chuyện, nói không chừng ngày nào đó bác sẽ đến Hồ Châu đầu tư thì sao? Đinh Nhị Cầu cười nói, cái này có thể nói là dù như thế nào thì cũng không rời mục đích chính a hát. Tả Cửu Lĩnh lại gật đầu, tên tiểu tử này nói chuyện rất thực tế, không quanh co lòng vòng, chỉ có điều là có chút quá trực tiếp lộ liễu. Tiểu Đinh, bác thấy tuổi của cháu, chắc cũng vừa tốt nghiệp xong. Tại sao lại có thể quen biết với Phương Quỳnh nhà của bác vậy? Tả Cửu Lĩnh bắt đầu đề ra nghi vấn với Đinh Nhị Cầu rồi, ông rất muốn biết, một tên tiểu thí hài như thế này làm sao lại cùng con gái mình có dính líu quan hệ. Tạ Phương Quỳnh đã hơn 30 tuổi, tiểu tử này thoạt nhìn bất quá chỉ tầm 20 ngoi đầu lên mà thôi. Cháu không phải vừa tốt nghiệp, mà tiếp cận công tác 5 năm rồi, lúc công tác tại Bạch Sơn thì nhận biết Tạ Phương Quỳnh, chị ấy khi đó đầu tư cái nhà hàng tại thôn Lê Viên của trấn Lâm Sơn, cháu cũng ở đấy. Lúc ấy cháu đang làm chủ nhiệm kiêm bí thư của khu thôn Lê Viên, cho nên xem như là cùng chị Tả quen biết đã qua 4-5 năm rồi. Đinh Nhị Cầu vừa nghĩ vừa nói. Nhận thức 4-5 năm rồi hả? Sao không nghe Phương Quỳnh đề cập qua cháu? Tả Cửu Lĩnh gương mặt hoài nghi, nhưng nhìn tiểu tử trước mắt này, cũng không giống là đang nói bậy. Chủ tịch, cháu và chị Tả bình thường đều là liên lạc qua điện thoại. À, vừa rồi cháu nói đang công tác tại Hồ Châu, là nhân viên chính phủ sao? Vâng. Cháu vừa mới đến khu đang phát triển thành phố Hồ Châu nhận công làm chủ nhiệm, lần này tới Kinh Sơn, còn có một ý muốn mời chị Tạ Phương Quỳnh đến Hồ Châu khảo sát nhìn xem, thấy có khả năng hợp tác hay không. Lúc trước tại Bạch Sơn chúng cháu hợp tác rất là vui vẻ, kể cả xưởng dược cùng với trang trại trồng việt quất, giờ cứ coi như là bạn cũ hợp tác. Đinh Nhị Cầu không nhanh không chậm nói. Há, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, còn trẻ như vậy mà đã lên làm chủ nhiệm khu khai phát, vậy trước kia cháu công tác. Trước khi cháu làm phó cục trưởng tại Cục Công an thành phố Hồ Châu, cho nên nếu bác lần này có đến thành phố Hồ Châu, cháu dám cam đoan không ai dám đụng vào bác hết. Hiện tại chị An cũng đã từng bước rất ổn định, giờ thì chỉ còn những mối tai họa ngầm, nhưng sắp tới cũng phải toàn bộ tiêu trừ mới thôi. Đinh Nhị Cầu khi nói xong lời này bá khí 10 phần, hơn nữa lộ ra rất tự tin. Ừ, bác tin tưởng lời của cháu nói, tiểu cố, cháu đi báo cho Phương Quỳnh biết, trưa nay ăn cơm chung, chúng ta chiêu đãi tiểu Đinh một chút. Bác cùng Tiểu Đinh nói chuyện rất là hợp ý. Tả Cửu Lĩnh không phải là Tả Phương Quỳnh, từ trên người của Đinh Nhị Cầu, ông thấy được vấn đề buôn bán mấu chốt. Nguyên nhân là đúng như Đinh Nhị Cầu nói, Kinh Sơn đã không còn thích hợp cho sắt thép Tả Thị phát triển trong tương lai nữa, không có nguyên nhân nào khác, bởi vì quặng sắt núi Kinh Sơn đã đào gần hết rồi, quặng sắt này đào đã 30 năm, đó cũng là món tiền đầu tiên của Tả gia cất bước có được lúc ban đầu để sau này cường tráng mạnh mẽ như ngày hôm nay, có thể nói quặng sắt Kinh Sơn có công lao hãn mã. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như bước tiếp theo Tạ gia vẫn là bám trụ tại Kinh Sơn thì chắc chắn phải chết. Bởi vì tình huống giao thông ở đây vốn đã trở thành một cái bẫy làm chết Tạ thị sắt thép, Cố Hiểu Thiến liền đi ra ngoài, kế tiếp trong một tiếng đồng hồ sau đó, Đinh Nhị Cầu rõ ràng cùng Tả Cửu Lĩnh trao đổi về tình trạng ngành sắt thép trong nước một cách say mê. Mà về vấn đề này, mới trước đây Đinh Nhị Cầu rốt đặc cán mai, nên phải thông qua tài liệu từ phòng làm việc đưa đến. Lúc trên đường nghiên cứu tham khảo về ngành thép của trong nước cùng với các đề xuất mong đợi truyền hình từ chính phủ, những lời này Đinh Nhị Cầu vốn đã nói với Tạ Phương Quỳnh vừa rồi. Nhưng Tạ Phương Quỳnh thì căn bản nghe không vào tai, bởi vì nàng đối với Đinh Nhị Cầu rất biết rõ lai lịch của hắn cùng với hắn đang muốn làm gì, còn Tả Cửu Lĩnh thì không biết. Tả Cửu Lĩnh tuy cũng biết tình hình thị trường sắt thép, nhưng không có hệ thống lại phản ứng mong đợi của ngành thép đối với chính sách của nhà nước cùng với tích lũy tin tức, hòa cùng một chỗ phân tích qua. Ông có cảm giác Đinh Nhị Cầu tên tiểu tử này rất hiểu về việc quản lý, trách không được hắn được đưa đến làm chủ nhiệm khu khai phát, trước đây ông không có cùng Đinh Nhị Cầu gặp mặt. Nhưng ông giống như Tạ Phương Quỳnh, là người có kinh nghiệm nhìn người, Đinh Nhị Cầu tuổi còn trẻ mà đã có vị trí cao như vậy, về một phương diện có thể là hắn có năng lực xuất chúng, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là ai đang ở đằng sau ủng hộ hắn, lúc trước là Phó Cục trưởng Cục Công an, hiện tại bây giờ lại là người đứng đầu hành chính của khu đang phát triển, như vậy đằng sau lưng hắn nếu không phải là Bí thư Thành ủy, thì cũng phải là Chủ tịch thành phố, còn những người khác thì không có có năng lực như thế. Đến từng tuổi này nên Tạ Cửu Lĩnh biết, làm một tư nhân kinh doanh sản xuất, nếu như sau lưng không có người của chính phủ ủng hộ, thì cuối cùng chỉ có hai cái kết quả, một là chết đói, hai là bị chèn ép đến chết. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nói một cách khác, Tạ Cửu Lĩnh sở dĩ cho Đinh Nhị Cầu mặt mũi, còn lôi kéo làm quen mời hắn cùng ăn cơm, thật sự là không phải nhìn chúng hắn, mà là ông đang nhìn vào lực lượng sau lưng của Đinh Nhị Cầu, còn Đinh Nhị Cầu thì không sao cả chẳng nghĩ ngợi sâu xa, ta muốn chính là kêu gọi đầu tư, chỉ cần ngươi có thể đến Hồ Châu nhìn xem, thì chuyện đầu tư sẽ có hy vọng, cứ mang sắt thép Tạ thị đem đến Hồ Châu là tốt rồi. Cái gì, hắn làm cái gì ở đó? Lúc Cố Hiểu Thiến đem lời nói của Tạ Cửu Lĩnh truyền cho Tạ Phương Quỳnh, nàng liền bốc hỏa, tên Nhị Cầu đáng chết này thật đúng là bản tính không đổi, lôi kéo mình không được, rõ ràng lại đến quấy nhiễu cha của mình. Khoan hãy nói, tiểu tử này thật đúng là có chút bản lĩnh, có thể để cho lão gia tử mời hắn ăn cơm, còn gọi mình đến cùng ăn cơm với hắn, mặc dù hắn là khách từ xa tới, nhưng đây là tên Nhị Cầu chết bầm, hừ, một tên bại hoại bội tình bạc nghĩa, người hãy chờ đấy. Nói cho cùng, Tạ Phương Quỳnh hận hắn thay cho Lưu Hương Lê, kỳ thật chỉ là do Tạ Phương Quỳnh tự nhìn vấn đề quá nặng đi, với lại hiện tại bây giờ nàng đã không còn tin vào nam nhân, cho nên đối xử với Đinh Nhị Cầu lạnh nhạt như vậy. Tạ Tổng, đây là do Chủ tịch tự mình an bài, em. Được rồi, tôi biết rồi, Tạ Phương Quỳnh không nhịn được vẫy tay nói. Cố Hiểu Thiến như được đại xá vậy, liền bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Tạ Phương Quỳnh, Tạ Phương Quỳnh cũng là bị tức đến mức chập mạch rồi. Cũng không nghĩ tới vì sao mà Đinh Nhị Cầu lại tìm được đến nơi của Tạ Cửu Lĩnh, trong chuyện này chẳng lẽ không có ai dẫn đường sao? Tạ Phương Quỳnh đem tất cả cảm xúc đều đẩy xuống trên người Đinh Nhị Cầu, cho nên tạm thời không thể nghĩ ra so với Đinh Nhị Cầu, kẻ càng đáng ghét hơn chính là Cố Hiểu Thiến người dẫn mối, Tiểu Đinh, cháu nói tốt cho Hồ Châu như vậy, nếu để cho người của Bạch Sơn biết, thì có phải là quan viên ở quê hương sẽ trách móc cháu đấy? Tạ Cửu Lĩnh nói ra, ông biết rõ, hiện ở tất cả các nơi, cán bộ đều có chỉ tiêu chiêu thương dẫn tư, mà Đinh Nhị Cầu là người Bạch Sơn, lại đang xuất lực giúp Hồ Châu, cho nên Tạ Cửu Lĩnh mới nói như thế. Chú à, hết cách rồi, cháu bây giờ là quan viên Hồ Châu, nếu bác muốn đầu tư, cháu cũng đều đề nghị bác đến tại Hồ Châu đầu tư, cho dù cháu là người của Bạch Sơn và cũng là đã từng công tác tại Bạch Sơn, thì lời này cũng là nói như vậy thôi. Hả, vì sao? Tại vì Hồ Châu đầy đủ điều kiện quyết định hết thảy, tuy Hồ Châu cũng có đường xe lửa thông qua. Nhưng riêng đối với ngành sắt thép mà nói, phương thức vận chuyển tốt nhất không có gì qua được vận tải bằng đường thủy, đây là ưu thế mà Bạch Sơn không có, còn một cái nữa, cháu là quan viên Hồ Châu, làm quan phải tạo phúc một phương cũng là trách nhiệm của cháu. Ừ, nói rất hay, xem ra lãnh đạo Hồ Châu đưa cháu về khu khai phát xác thực là một lựa chọn tốt. Bác, đã lâu rồi bác chưa quay trở lại Hồ Châu, nếu có hứng thú, thì có thể đi đến xem thử, đến lúc đó cháu cùng bác đi dạo, thật không dám giấu giếm. Khi cháu đến nhận chức chủ nhiệm tại khu đang phát triển thì trên thành phố có rất nhiều người không đồng ý, họ nói cháu quá trẻ tuổi, bây giờ bác đến có đầu tư hay không cũng không quan hệ, chỉ cần bác đến xem tình huống của khu khai phát, thì cũng đã là có điểm trợ giúp cho cháu đấy. Đinh Nhị Cầu cũng không biết xấu hổ, hắn nói rất đúng tình hình thực tế, chỉ cần có thể cùng với Tạ Cửu Lĩnh đi vòng quanh ở Hồ Châu vậy cũng là chứng tỏ bản lĩnh của mình rồi. Ha ha, gần đây bác bề bộn nhiều việc, nhưng nếu có thời gian thì bác nhất định sẽ tìm đến cháu. Hôm nay bác chiêu đãi cháu, sau này nếu có đến Hồ Châu của cháu, thì phải chiêu đãi lại bác à, Tạ Cửu Lĩnh lộ ra rào hoạt mỉm cười nói, ông biết rõ Đinh Nhị Cầu lúc này rất gấp, hiện tại phán đoán của ông lại tiến thêm một bước, tiểu tử này đến Kinh Sơn, nhưng có thể là không giống như là thư ký Cố Hiểu Thiến nói là cùng Phương Quỳnh có quan hệ gì, mà giống như là thật sự tới để kéo đầu tư. Vâng, thưa chủ tịch, cháu nói câu lời khó nghe, quốc nội tiêu thụ vật liệu thép đã vào thời kỳ thắt cổ chai rồi, chính phủ đã bắt đầu khống chế điều tiết về việc xây dựng địa ốc. Sẽ không còn có quá nhiều cơ hội cho ngành thép nữa, cho nên việc chế tạo liệu thép đặc thù đang là một xu thế, ai chạy trước thì người đó sẽ có ưu thế, Đinh Nhị Cầu nói ra. Hừ, nói thì hay lắm, nhưng em có biết cái đếch gì về sắt thép chứ? Đinh Nhị Cầu vừa mới nói xong, Tạ Cửu Lĩnh còn chưa có lên tiếng, thì ngoài truyền tới giọng nói của Tạ Phương Quỳnh. Ai, Phương Quỳnh, sao con lại nói như vậy chứ? Tạ Cửu Lĩnh không cao hứng nói ra, ánh mắt lại phiêu hướng về phía Đinh Nhị Cầu. ông muốn nhìn xem tiểu tử này làm cách nào hóa giải cục diện lúng túng này. Nếu đổi lại là một người bình thường, nhất định là sẽ rất tức giận, thậm chí có thể đứng dậy rời đi, tuy Tạ Phương Quỳnh cùng Đinh Nhị Cầu đã có không ít mối quan hệ qua lại, nhưng ngoài mặt đều là khách sáo, cho nên nàng chưa có lĩnh giáo qua bản lĩnh mặt dày vô lại của Đinh Nhị Cầu, cho nên nàng nói nặng như vậy mà muốn đuổi Đinh Nhị Cầu đi, ý định này nhất định sẽ không thành công rồi. Ha ha, chị Tạ, chị nói như vậy với em, đúng vậy, em mà biết cái đếch gì, em cũng hiểu ý của chị, đơn giản là chị nói đúng, em chưa từng trải làm qua về ngành sắt thép, nên không hiểu đến những thứ này mà lại nói mò mẫm có đúng không. Nhưng ở đây có bác Tạ, bác hãy nói cho cháu lời công bình đi, cháu nói những chuyện này có lý lẽ hay không vây? Có phải là đúng với tình huống căn bản của ngành sắt thép quốc nội hiện nay? Đinh Nhị Cầu quay người lại, đá quả bóng sang cho Tạ Cửu Lĩnh. Đang chuẩn bị xem náo nhiệt thì Tạ Cửu Lĩnh bất thình lình tiếp nhận trái bóng, cũng không biết nên chuyển cho người nào. Này Phương Quỳnh, Tiểu Đinh nói đúng tình hình thực tế đấy, cái này. Tạ Cửu Lĩnh cũng tỉnh táo, nói ra. Cha suy nghĩ cái gì vậy, sao lại giúp người ngoài nói chuyện, Tạ Phương Quỳnh mắt liếc Tạ Cửu Lĩnh nói. Dừng lại chị Tạ, chủ tịch không phải là giúp em nói chuyện, mà là chủ tịch muốn giúp người cũng là giúp mình, với lại bác còn có ý muốn đến Hồ Châu xem thử hoàn cảnh đầu tư như thế nào. Đến lúc đó chắc chị cũng cùng đi chứ, Hồ Châu không có nát như chị nghĩ đâu, ít nhất là cũng mạnh hơn Kinh Sơn một điểm, Đinh Nhị Cầu nói. Cái gì, bộ cha chuẩn bị đi Hồ Châu thật à? Tạ Phương Quỳnh hỏi ngược lại. Chương 91, phần 91, ừ, cha có ý nghĩ như vậy, Tạ Cửu Lĩnh không thể không nói. Ông là đã nhìn ra, tiểu tử Đinh Nhị Cầu này giàu hoạt không phải là ít, hơn nữa lại có bổn sự không có chó thì bắt mèo ăn phân thì càng là không có ai sánh bằng. Chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, thì hắn sẽ biến thành lợi thế để đạt thành mục đích của mình. Đinh Nhị Cầu cùng cha con Tạ Cửu Lĩnh ba người ăn đơn giản tại nhà ăn công ty, sau đó Tạ Cửu Lĩnh liền về phòng nghỉ ngơi. Em cũng đi về đi, cơm này cũng ăn hết rồi, chị lại không có thời gian cùng em đi lung tung. Tạ Phương Quỳnh nói, ai, chị sao trở mặt nhanh như vậy à, vừa rồi bác Tạ nói như thế nào, để chị đi dạo chơi cùng em tại Kinh Sơn, chị cũng đã đáp ứng, như thế nào giờ thì xoay mặt không nhận nợ à. Đinh Nhị Cầu nóng nảy nói. Úi trời, chẳng hiểu ai lại đưa cho em lên làm chủ nhiệm khu khai phát vậy à, làm quan lớn như vậy, vậy mà không hiểu ánh mắt của người, em cho rằng cha của chị thật sự là có cái ý này sao? Chẳng qua là cha chị nói lịch sự cho có, em có hiểu hay không? Là ý tứ như vậy ấy ư, sao em lại cảm thấy cha của chị nói rất chân thành, không giống như là nói một cách khách sáo với em? Đinh Nhị Cầu ra vẻ hồ đồ nói. Hừ, thôi đi, em cho rằng em là ai vậy? Chị là một tổng giám đốc lại dẫn em đi dạo lung tung à? Tạ Phương Quỳnh khinh thường nói. Không đúng, em cảm thấy được cha của chị là một chân thành người, em phải đến gặp cha chị hỏi có thật là đúng như chị nói như vậy không? Nếu chỉ là câu nói lịch sự cho có, em sẽ quay trở lại Hồ Châu ngay, không quấy rầy đến chị nữa, tốt nhất là cách xa một chút cho chắc, Đinh Nhị Cầu nói xong lấy ra điện thoại làm bộ gọi điện thoại cho Tạ Cửu Lĩnh. Này, này, em cũng không cần đến mặt mũi của mình nữa đúng không? Tạ Phương Quỳnh quay người lại nhìn thấy Đinh Nhị Cầu thật sự là đang gọi điện thoại, liền thò tay đoạt đi, cùng với con người như hắn vậy thì đúng là không có cách nào nói lý lẽ. Thôi được rồi, xem như phục em, giờ muốn đi chỗ nào, nói đi. Tạ Phương Quỳnh tức giận ném điện thoại di động cho Đinh Nhị Cầu, cũng chẳng nhìn qua Đinh Nhị Cầu ra, vậy thì đi nhìn xem phong cảnh Kinh Sơn đi. Đinh Nhị Cầu nói. Tạ Phương Quỳnh bất đắc dĩ, lấy xe chở Đinh Nhị Cầu rời khỏi cổng văn phòng sắt thép Tạ Thị. Một đường hướng đến quặng mỏ Tạ gia trên núi chạy đi, nàng vừa vặn nhớ tới, có việc đến quặng mỏ xử lý, nhân cơ hội này đi luôn, nơi đó có cảnh sắc cái gì chứ, hừ, cứ đi thì biết. À, chị Tạ này, trước khi đến đây, em có đến gặp anh ấy vấn an. Nếu nói thêm một chữ nữa thì cút ngay xuống dưới đường. Tạ Phương Quỳnh nghe xong câu nói của Đinh Nhị Cầu liền nhướng mày, không đợi Đinh Nhị Cầu nói hết câu đã ngắt lời, còn nữa, chị ấy có nói bị vướng đứa bé nên bất tiện tới thăm chị. Cho nên nếu chị có thời gian, hãy về thăm chị ấy một chút. Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói. Lúc này Tạ Phương Quỳnh biết Đinh Nhị Cầu nhắc đến Lưu Hương Lê, còn câu đầu tiên là Đinh Nhị Cầu nói về Trọng Hải. Chị biết rồi, nhưng đáng tiếc trong khoảng thời gian này thì không có rảnh rồi. Đinh Trường Sinh, em và Lưu Hương Lê đến cùng là muốn như thế nào? Em đã lấy không được nàng, vì cái gì mà không dứt khoát, để trả lại hy vọng về sau cho người ta chứ? Em không nên tàn nhẫn như vậy. Lại để cho một người đàn bà cứ như vậy cả đời trông coi một đứa bé mà sống hết đời sao? Em biết, việc này là em không đúng, nhưng chị Tạ à, còn chính chị thì sao rồi? chị cũng tính cứ như vậy sống hết cả đời sao? Tuổi tác của chị so với Hương Lê cũng tầm ngang nhau, chị không nghĩ tới chuyện đi một bước nữa sao? Em câm miệng cho chị ngay, đang nói về chuyện của em, chứ không phải nói chuyện của chị. Tạ Phương Quỳnh nghiêng đầu quát Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu ngậm miệng không nói gì nữa, hắn thấy được, Tạ Phương Quỳnh đã ở vào ranh giới muốn bùng nổ rồi, vào lúc này mình lại không biết sống chết, đâm đầu vào thùng thuốc nổ này, đoán chừng nếu làm không tốt lập tức sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Chinh phục gái đẹp Trương Bảy, tại sao em không nói gì nữa vậy? Lái xe Tạ Phương Quỳnh lúc này lại thấy Đinh Nhị Cầu ngậm miệng không nói, tựa như là hòa thượng nhập định vậy, không nhịn được hiếu kỳ, nàng cũng cảm thấy mình có chút nặng lời, vì vậy muốn hòa hoãn lại một chút hào khí. Cô đâm đầu nói chuyện sống chết với nữ tài xế thì rất là nguy hiểm, nếu tài xế nổi cơn muốn cắn người thì xe hư người chết, nên em không dám nói thêm gì nữa, miễn bị chị cắn em, Đinh Nhị Cầu nói rất chân thành. Ặc, ai mà thèm cắn em, da thịt của em hôi lắm, Tạ Phương Quỳnh thổi phù một tiếng mỉm cười. Ha ha, chị không tức giận là tốt rồi, làm em lo lắng muốn chết, làm em một thân đổ mồ hôi đây này, Đinh Nhị Cầu hoạt động một chút thân thể nói. Tạ Phương Quỳnh liếc nhìn Đinh Nhị Cầu. Nàng hạ cửa kính xe xuống, nhìn hắn đang khoa trương duỗi gân cốt tay chân hỏi chị dọa người như vậy sao? Nhìn thấy em đắc ý lắm mà. Kỳ thật em vẫn luôn đối với chị rất ngưỡng mộ, kể cả vừa rồi lúc chị đang tức giận, thì sự ngưỡng mộ cũng không có giảm đi phần nào. Em biết bây giờ giá cả sắt thép thị trường không được tốt, chị với tư cách tổng tài của Tạ Thị, chắc chắn là áp lực rất lớn, nhưng chị cũng phải chú ý đến thân thể của mình. Nếu chị gục ngã xuống, thì bác Tạ làm sao bây giờ? Em cũng vậy, biết làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu quay người nói với Tạ Phương Quỳnh. Có quan hệ gì với em chứ? Tạ Phương Quỳnh nghe xong Đinh Nhị Cầu nói, tay lái xe không tự chủ run lên một cái. Em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chị lúc đó chị đang ở trong đại viện của ủy ban huyện, đứng tựa một bên chiếc xe BMW, lúc đó em liền suy nghĩ, người đàn bà này thật sự là thật đẹp, nếu, dừng lại, còn nói tiếp coi chừng chị đạp em xuống đất đấy. Tạ Phương Quỳnh mặt đỏ lên nói ra. Nhưng da mặt của Đinh Nhị Cầu bây giờ không phải là để dùng trương da cho đẹp, Tạ Phương Quỳnh gian dậy trước như vậy, chẳng những hắn không có để tâm, trái lại được voi đòi tiên, hơn nữa một tay đã nắm lấy tay của Tạ Phương Quỳnh đang đặt ở trên vô lăng xe, hắn hiểu được, Tạ gia quả thật là đã nhận thức được nguy cơ tại Kinh Bắc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm như thế nào, đi đến hướng nào, nếu có thể cùng Tạ Phương Quỳnh đem mối quan hệ tiến thêm một bước, thì thành phố Hồ Châu vẫn còn rất có hy vọng. Tuy làm như vậy đúng là có chút vô sỉ. Hơn nữa Tạ Phương Quỳnh vẫn là vợ trước của Trọng Hải, đây là một cái tâm lý chướng ngại rất lớn, nhưng mình giờ cũng không có đường lui, chỉ cần sắt thép của Tạ Thị di chuyển đến Hồ Châu, cho dù có trả giá nhiều hơn nữa cũng đều là đáng giá. Lúc này Tạ Phương Quỳnh đang làm động tác điều khiển xe, khiến cho đôi bắp đùi của nàng vốn có chút khép lại đã phân ra, mà cái váy phủ trên đầu gối cũng bị liên lụy, hướng lên phía trên tốc lên vài phần, khiến cho cặp đùi ngọc của nàng tại trước mặt Đinh Nhị Cầu bộc lộ ra đến hơn phân nửa đoạn, nhìn đến đây. Đinh Nhị Cầu trong tâm nhảy dựng, ánh mắt lại như không nghe sai sử vậy, hướng về đùi ngọc của Tạ Phương Quỳnh nhìn qua, đùi ngọc của nàng vậy mà rắn chắc lại không tì vết, làn da trắng noãn giống như muốn chảy ra nước. Phụ trợ cặp đùi đầy đặn của nàng, những tia gân mạch máu nhỏ trên làn da tuyết trắng như ẩn như hiện, càng làm cho Tạ Phương Quỳnh gia tăng thêm vài phần hương vị hấp dẫn. Chinh phục gái đẹp Chương 7. Đinh Nhị Cầu, lá gan em càng lúc càng lớn. Em không sợ nếu Trọng Hải biết được như thế này sẽ trở mặt với em sao mà lại dám đùa bỡn với chị. Tạ Phương Quỳnh mặc dù ra vẻ sinh khí, nhưng bên trong lòng nàng đang rất kích động, tim đập nhanh không phải bình thường. Hừ, không nghe chị nói sao, mau buông tay ra, nếu không chị dừng xe lại đây. Tạ Phương Quỳnh nói, ngừng thì cứ ngừng, nhân sinh dọc theo con đường này phong cảnh rất nhiều, lúc vừa lên xe thì chị một đường chạy rất gấp, nếu chị chạy nhanh quá thì mau đến điểm cuối đấy. Đời này chị nên đi chậm một chút, để kéo dài thời gian thêm một điểm, trên đường đi nhìn ngắm phong cảnh thêm nhiều một chút, há không phải là tốt hơn sao? Đinh Nhị Cầu nắm lấy tay của nàng vẫn không thả ra, đã vậy rõ ràng còn trên tay của nàng ma sát lấy. Em làm như vậy không sợ phụ lòng Trọng Hải sao? Hắn là lãnh đạo của em đây. Tạ Phương Quỳnh lại một lần nữa nhắc tới Trọng Hải, rốt cục nàng đã dừng xe ở ven đường trong núi. Trọng Hải không có lỗi với chị sao? Nói thật. Chuyện của lãnh đạo thì em thật là hoàn toàn không biết gì cả, em chỉ biết như mới vừa nói, vừa nhìn thấy chị thì em lại mộng tưởng sẽ có một ngày, nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh mở to đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Đinh Nhị Cầu không dám nói thêm nữa, hắn sợ gặp chuyện không may, mình quả thật cũng là có chướng ngại tâm lý, làm như vậy đúng là có lỗi với Trọng Hải, tuy rằng giờ đây Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh đã không còn có nửa điểm quan hệ, nhưng bọn họ là vợ chồng, chuyện này là vẫn không có xóa được. Em nói tiếp đi, Mộng suy nghĩ gì? Tạ Phương Quỳnh chợt nói. Không dám nói, có nói cũng nói không nên lời. Đinh Nhị Cầu trả lời. Ha ha, có phải là có tà tâm nhưng không có cái tặc đảm kia đúng không? Tạ Phương Quỳnh cười nhạo rồi lườm lấy Đinh Nhị Cầu, nàng thò tay định khởi động lại xe, nhưng những lời này đúng là kích thích Đinh Nhị Cầu. Hắn không đợi Tạ Phương Quỳnh bật công tắc lên, Đinh Nhị Cầu xoay người một cái, nghiêng người qua phía cái vô lăng, ôm lấy Tạ Phương Quỳnh, dùng thế nhanh như chớp hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tạ Phương Quỳnh không ngờ tới Đinh Nhị Cầu quả thực dám làm như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên khi bị Đinh Nhị Cầu bổ nhào trên ghế lái, phản ứng đầu tiên của nàng là không ngừng đẩy đánh Đinh Nhị Cầu, nhưng nàng vẫn đang bị hắn gắt gao đặt ngã ở trên ghế lái. Hơn nữa thực tế đáng sợ là đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu rõ ràng theo tiếng của nàng, duỗi sâu vào trong miệng nàng, hơn nữa tên lưu manh này tay phải rõ ràng tập kích lên trên đỉnh bâu vú nàng, có thể là hiện tại nàng đang vào thời kỳ mẫn cảm. Cho nên khi Đinh Nhị Cầu hôn nàng, nàng cũng không có phản ứng mãnh liệt, nhưng khi bàn tay của Đinh Nhị Cầu nắm chặt một chỗ trên đỉnh núi tiến hành xoa nắn, cái loại như chạm điện này lập tức truyền khắp toàn thân, để cho nàng dù muốn phản kháng, nhưng vẫn còn muốn nếm lại cái cảm giác tê dại vừa trải qua. Vì tâm tính cụ kết như thế, nên kết quả cuối cùng Tạ Phương Quỳnh dần dần buông tha cho chống cự, thay thế lại là đầu lưỡi của nàng cũng càng lúc càng cuồng dã phản kích lại Đinh Nhị Cầu. Bởi vì qua một khắc nàng rõ ràng ý thức được, khi cùng với nữ nhân ở cùng một chỗ âu yếm sờ soạng bú liếm lẫn nhau, cho dù là cũng có cảm xúc, nhưng so khi ở chung cùng với nam nhân thì cảm xúc không bằng một nửa. Lúc tại thôn Lê Viên, nàng cùng Lưu Hương Lê đã từng trải qua vô số lần làm tình với nhau, nhưng cũng chỉ là có thể tạm thời thay thế gãi ngứa. Không có chút nào giải khát được hết cơn động tình, nhưng lúc ngay mới vừa rồi Đinh Nhị Cầu đã bất ngờ không kịp đề phòng tiến công, liền khiến cho nàng lập tức sụp đổ mất rồi. Cho dù một người đàn bà kiên cường tới đâu, cũng không có chỗ đứng ở trong chuyện này. Lúc này bàn tay của Đinh Nhị Cầu thuận thế liền đưa vào bên trong vạt áo Tạ Phương Quỳnh, cách cái nịt vú thật nắm lấy bầu vú đầy đặn cao thẳng tiếp tục bắn bóp lấy, cả người nàng kịch liệt run lên, cảm giác so mãnh liệt hơn lúc bàn tay của hắn để ở mé ngoài rất nhiều. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc này cái áo sơ mi đã mở rộng ra, màu trắng cái nịt vú đã bị đẩy lên mé trên, một đôi vú đầy đặn theo hơi thở của Tạ Phương Quỳnh không ngừng run rẩy lay động, đầu núm vú màu hồng đã cứng dựng đứng lên rồi, cặp đùi tròn vo lúc này phóng đãng hơi dang rộng ra lấy, một tay còn lại của Đinh Nhị Cầu háo sắc đưa tới trên bắp đùi của nàng, thuận thế luồn vào bên trong cái váy đưa tới giữa hai chân nàng, cách cái tất chân mềm mại cùng với cái quần lót trên cái âm hộ của nàng vuốt ve. Hai chân của nàng có một chút kẹp chặt khi bàn tay của Đinh Nhị Cầu đặt tại trên cái gò mu phình lên của Tạ Phương Quỳnh, trong lòng bàn tay của hắn cách thật mỏng tầng vải dệt cái quần lót rõ ràng cảm nhận được độ ẩm nóng của cái âm hộ nàng, một tay hắn cứ tiếp tục sờ bóp bộ ngực sữa của nàng, một bàn tay với vào nơi bí mật nàng, khi ngón tay của hắn dọc theo cái khe rãnh âm hộ thăm dò, mới phát giác chẳng biết lúc nào mé dưới cửa miệng âm đạo đã nhơ nhớp chất lỏng thấm ướt làn vải quần lót. Ngón tay của hắn liền mò xuống dưới chút nữa tìm kiếm khu vực mẫn cảm của Tạ Phương Quỳnh bị Đinh Nhị Cầu âu yếm sờ soạng lấy, từ nơi cửa miệng âm đạo chảy ra dịch nhờn làm cái quần lót ướt một mảng, đúng là một người đàn bà chất chứa nhiều nước, thân thể mềm mại của nàng không ngừng lay động, cái miệng nhỏ nhắn phát ra một chút nhỏ nhẹ yêu kiều em không cần sờ soạng bên dưới, Đinh Nhị Cầu không để ý đến lời nàng, hắn đem hai cái ngón tay trụng cùng một chỗ, theo từ nơi cái lỗ chảy ra dịch nhờn đưa vào. Tạ Phương Quỳnh mặt càng thêm ửng đỏ, thân thể mềm mại theo bản năng dùng rằng đôi bắp đùi đẹp để kẹp chặt lại không cho hai ngón tay của hắn tiến thêm vào nơi bí mật của nàng moi móc, cứ việc nàng đang cực lực che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng theo thủ pháp của hắn, chỉ chốc lát sau hai chân của Tạ Phương Quỳnh đã hơi giãn rộng ra, dịch nhờn lập tức thấm ướt hai ngón tay Đinh Nhị Cầu, vừa trơn vừa trượt, rất thuận lợi đào sâu vào bên trong âm đạo nàng. Á! Tạ Phương Quỳnh một tiếng thấp giọng hô, bên trong âm đạo lớp thành thịt non mềm mại đi theo hai ngón tay nhúc nhích, chăm chú đem hai ngón tay Đinh Nhị Cầu bao vây lại. Như muốn đem toàn bộ hai ngón tay của hắn hoàn toàn nuốt hết vào, Đinh Nhị Cầu có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong đó thành thịt non mềm mại đầy nếp uốn, lập tức hắn liền triển khai chỉ công, tại trong âm đạo nàng đào khoét xoay tròn, đút sâu vào. Chinh phục gái đẹp chương 7. Theo trong sâu trong âm đạo truyền đến từng gợn sóng khoái cảm nhột ngứa cũng làm cho nàng trở nên tê dại quên mất tất cả, không bao lâu, hai mắt của nàng tràn ngập ra dục vọng đã tăng lên tới cực điểm. Như chịu không nổi. Tạ Phương Quỳnh nhiệt tình qua lại đáp lời ôm chặt lấy Đinh Nhị Cầu tiếp tục hôn lấy, nhưng nụ hôn điên cuồng lần này lại mang đến hậu quả không tưởng được. Trong lúc nàng chăm chú mút lấy đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu, hai tay dùng sức ôm lấy cổ của Đinh Nhị Cầu, giống như là phải đem thân thể mình và Đinh Nhị Cầu hòa tan ra làm một vậy. Đinh Nhị Cầu không thể tưởng được Tạ Phương Quỳnh nhiệt tình đói khát như vậy, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị gần hơn từng bước, lúc này vì tư thế chật hẹp nên trong nhất nhất hắn thấy toàn thân từng trận nhức mỏi, bởi vì Đinh Nhị Cầu là từ ghế phụ nghiêng người qua ghế lái của Tạ Phương Quỳnh, cho nên cả người mang theo tất cả sức lực ôm lấy nàng. Lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cầu còn có thể ứng phó, nhưng mới một lúc thì hắn liền cảm nhận được không được khỏe, lại bị nàng ghi chặt mút lưỡi lấy không thêm quá một phút đồng hồ nữa, Đinh Nhị Cầu cảm giác mình muốn mất đi chi giác. A, buông ra, buông ra. Đinh Nhị Cầu nức nở nghẹn ngào không rõ gào lên. Sao, làm sao vậy? Tạ Phương Quỳnh liền buông lỏng Đinh Nhị Cầu ra. Đinh Nhị Cầu lập tức xoay người về trên ghế phụ, lắc cổ của mình, bóp lấy phần hông của mình, một bộ dáng rất là thống khổ. Tư thế không đúng, bị chị siết chặt quá nên bị ngộp. Đinh Nhị Cầu nói. Hừ, cái bản lĩnh này chỉ có tới như vậy, mà còn muốn ăn vụng, vậy có biết lợi hại chưa? Nếu không có bổn sự thì cũng đừng nên lêu lỏng lưu tình khắp nơi, nếu không thì lần sau cái chết của em sẽ rất khó coi. Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu bị nghẹn đỏ bừng, lúc này lý trí của nàng đã trở lại, không khỏi cười rộ lên. Ha ha, chẳng qua là vừa rồi chật chội quá nên tư thế không đúng, xem ra cái xe này không phải là kiểu dùng để làm trên xe, chị thấy hai ngón tay của em ướt đẫm do bên dưới của chị Hừng tình tiết ra đây này, bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác thử xem. Đinh Nhị Cầu tiếp tục không cần mặt mũi nói. Biến, đi chị không cáo em quấy nhiễu chị là cũng không tệ rồi, chị nói cho em biết, mới vừa rồi là do chị không kịp đề phòng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu em lại dám làm như thế, xem chị có thiên em không thì biết. Tạ Phương Quỳnh nói xong đột nhiên liền khởi động xe hơi, trong lúc Đinh Nhị Cầu chưa ngồi vững vàng thì nàng chợt thoáng một phát tăng tốc như là chạy trốn ra ngoài. Ai, ai, chị chạy chậm lại một chút ha, đây chính là đường núi. Nếu chị không muốn sống nữa thì thôi, nhưng em thì sống chưa có đủ đâu, còn có bao nhiêu phụ nữ đang chờ em đây. Ai ui, vì Đinh Nhị Cầu gào la thảm thiết ở bên trong xe, Tạ Phương Quỳnh cuối cùng cũng đã đem xe ngừng lại. Đinh Nhị Cầu trước giờ chưa từng có bởi vì ngồi xe mà bị say xe, nhưng lần này thật sự là bị điên đảo ngũ tạng lục phủ. Chờ đến khi Tạ Phương Quỳnh dừng lại xe, thì Đinh Nhị Cầu đẩy cửa ra đi ra ngoài liền nôn ói một trận. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu dáng vẻ chật vật, Tạ Phương Quỳnh cảm thấy mình được giải hận. Nàng nhìn xuống bên dưới quần lót của mình vừa rồi bị hắn làm cho động tình mà tiết ra dịch nhờn thấm ướt dinh dính khó chịu, trên mặt thoáng cái ửng đỏ vì xấu hổ, lúc cùng Lưu Hương Lê ở chung với nhau, chính mình thiếu chút nữa bị Lưu Hương Lê tẩy não, tuy lúc mới đầu gặp lại Đinh Nhị Cầu thì nàng cảm thấy rất tức giận, nhưng khi mới vừa rồi cùng Đinh Nhị Cầu một trận dây dưa bị hắn sờ soạng moi móc về sau, nàng lập tức cảm giác được nữ nhân vô luận là lúc âu yếm sờ soạng dù có nhiều kinh nghiệm, nhiều như thế nào đi nữa. Cái loại cảm giác khoái cảm này vẫn là không bằng nổi so với nam nhân hành động, đây là cảm thụ của nàng, có lẽ cái này là oan nghiệt giữa nam nhân và nữ nhân. Lúc trọng hãi phản bội, nàng đối với tất cả nam nhân trên thế giới này đều đã mất đi lòng tin tưởng. Nhưng khi Lưu Hương Lê tại trước mặt nàng nói tốt về Đinh Nhị Cầu như vậy, nàng cảm thấy rất là phản cảm, nhưng tất cả sự kiên trì của nàng ngay mới vừa rồi đã bị hắn làm cho băng tuyết tan rã. Chương 92. Phần 92. Này, cha chị nói chị dẫn em đi dạo. Chị đem em kéo đến nơi này làm cái gì, chỗ gì mà vắng lặng tiêu điều như vậy a? Đây cũng không phải là núi đúng nghĩa nữa, núi gì mà trơ trụi thấy gớm. Đinh Nhị Cầu xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là một mảnh hoang vu, đối diện đỉnh là một dãy núi nhưng hình như đã bị khai phá tan hoang rồi, nơi này chính là nơi khai thác quặng sắt của Tạ thị. Theo dự đoán, cao lắm là thêm một năm, cái mỏ sắt này sẽ cạn hết, dãy núi quặng này đã chứng kiến tập đoàn sắt thép Tạ thị từ thuở ban đầu còn non trẻ cho đến khi lớn mạnh như bây giờ. Chỉ là bây giờ sắt thép Tạ thị bắt đầu đi xuống dốc rồi. Tạ Phương Quỳnh có chút thương cảm nói. Nhìn nơi này giờ giống như bãi tha ma vậy, bị tàn phá lợi hại như vậy. Đinh Nhị Cầu bĩu môi nói. Em nói cái gì? Tạ Phương Quỳnh lườm Đinh Nhị Cầu hỏi. Em muốn nói cái chỗ này sau này cứ bỏ mặc thế này sao? Sắt thép Tạ thị cũng qua độc ác đi, nếu tiếp tục như thế này, nơi đây chẳng phải là hoang tàn tan nát chẳng còn gì cả. Đây cũng là vấn đề khó xử của sắt thép Tạ thị. Trước đấy thì mấy đời quan viên bản địa nể tình mặt mũi của sắt thép Tạ thị đã có cống hiến mang lại nguồn thu thuế rất lớn, nên còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ thị trường sắt thép trong nước không còn được tốt lắm, cho nên bên chính quyền cũng không còn giúp đỡ sắt thép Tạ thị nữa. Hơn nữa cái chỗ này, nếu tập đoàn sắt thép Tạ thị sau khi ngừng khai thác thì phải sanh hóa trồng dừng lại, đây cũng là một số tiền lớn phải bỏ ra, Tạ Phương Quỳnh yêu sầu nói ra. Ha ha, phải vậy thôi, như vậy đây là muốn sắt thép Tạ thị đem tiền kiếm được phải nôn ra bớt lại. Cái công trình trồng rừng này chắc không dưới 1 tỷ nguyên tiền đâu, Đinh Nhị Cầu nhìn quanh diện tích nói ra. Đúng vậy à, cha chị đang cân đối lại chuyện này, nhưng thái độ thành phố rất kiên quyết, chị thấy là không có chỗ thương lượng rồi. Có thể lý giải được, đây là thủ đoạn quen dùng của bọn họ, lúc nhà chị phát triển tốt, bọn họ sẽ che chở cho nhà chị, đó là bởi vì có thể thu được nhiều thuế từ nhà chị, nhưng đến lúc thấy nhà chị không còn ổn nữa, thì sẽ thừa dịp nhà chị bệnh mà đòi mạng, làm như vậy bọn họ lại còn được mang tiếng là trả lại cho dân chúng một cái công đạo. Đinh Nhị Cầu lý giải cách làm của quan viên Kinh Sơn. Có phải là ai làm quan cũng đều hư hỏng tính toán theo kiểu như vậy phải không? Tạ Phương Quỳnh xoay mặt trừng mắt Đinh Nhị Cầu, ánh mắt rất hung ác, tựa như Đinh Nhị Cầu trả lời mà không tốt thì sẽ đem hắn đẩy xuống vực núi vậy. Không xấu thì sao làm quan được chứ, chị không biết làm quan là phải có hai cái cửa, một cái là nói chuyện lương thiện, một cái khác đương nhiên là ăn thịt người. Đinh Nhị Cầu nhìn Tạ Phương Quỳnh rồi nói. Cho nên vì như thế nên chị đã cùng cha thương lượng, quặng sắt Kinh Sơn xem như là đã xong, không thể làm tiếp được rồi, bây giờ lợi nhuận chỉ còn là kiếm gì khác đầu tư, tiền cũng tới nhanh hơn, với lại cũng không cần cùng với cái đám vương bát đàn kia qua lại liên hệ, cũng sẽ bớt lo hơn, chị sai rồi, làm đầu tư cũng đâu là chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa, nhà chị không làm sắt thép thì có thể làm cái gì khác đây chứ, ví dụ vẫn có thể chuyển qua chế tạo linh kiện bằng sắt thép, các ông chủ lớn như nhà chị. Nếu như ai cũng chỉ thấy cái lợi ích trước mắt là thấy cái gì có lời thì bỏ tiền đầu tư để nhanh kiếm tiền, mà không chịu làm về công nghiệp, thì quốc gia làm sao mà có tiền đồ, nhà chị phải có chút ý thức phải có trách nhiệm với xã hội chứ. Cái rắm ý thức trách nhiệm, các người đối với nhà chúng ta có trách nhiệm sao? Dựa vào cái gì để mà chúng ta phải tận lực có trách nhiệm với các ngươi? Tạ Phương Quỳnh không để ý tới luận điệu Đinh Nhị Cầu, từng bước chân trượt đi xuống chân núi, Đinh Nhị Cầu theo thật sát sau lưng nàng. Đây là một chỗ sườn núi nhỏ không có gì nguy hiểm, nhưng bởi vì bị khai thác lâu nay, khắp nơi đều là đất đá bị đào bới nằm loạn ra trên mặt đất, sơ ý một chút thì dễ dàng bị té ngã bị thương, cho nên Đinh Nhị Cầu theo thật sát Tạ Phương Quỳnh sau lưng, hắn sợ nàng bị vấp đá, đến Hồ Châu đi, chị là một nhân tài về kinh doanh, không làm về công nghiệp thì cũng đáng tiếc, không phải là em xem thường chị, chuyển qua chuyên làm đầu tư, thì không phải là thế mạnh của chị, bất quá nếu quả thật chị muốn như vậy. Em có thể giới thiệu cho chị một người. Đến lúc đó các người trao đổi tâm sự. Ai vậy, làm chuyên về đầu tư? Tạ Phương Quỳnh hỏi. Vâng, Tổng Giám đốc Dương Phụng Tê của Tập đoàn Đầu tư Bàn Thạch, chị có hứng thú không? Đầu tư Bàn Thạch, em thật sự biết cô ấy sao? Tạ Phương Quỳnh kinh hỉ, quay đầu lại tới muốn tới gần Đinh Nhị Cầu để hỏi thêm, không có chú ý dưới chân, thoáng cái bị hụt chân, té nhào vào trong ngực Đinh Nhị Cầu. Nếu Đinh Nhị Cầu không phản ứng nhanh, lần này Tạ Phương Quỳnh có thể bị té dập đầu, ai ui, đau chết mất. Đinh Nhị Cầu chậm rãi ngồi xổm xuống, đem Tạ Phương Quỳnh ngồi trên mặt đất quan sát cổ chân của nàng. Hình như là bị chật rồi, làm sao bây giờ? Bằng không để em giúp chị xem thử một chút, để lâu sợ là bị ảnh hưởng còn trầm trọng hơn. Đinh Nhị Cầu nói. Đừng đau lắm, cứ đem chị về xe, đi tìm thầy thuốc A. Tạ Phương Quỳnh đau đến nước mắt muốn rớt xuống. Tìm thầy thuốc ở đâu bây giờ? Nơi này cách nội thành hơn mấy chục cây số đấy, cho dù là có trở về, thì cũng sẽ bị sưng lên. Để em xem, chậm một chút, chậm một chút. Đinh Nhị Cầu lấy giày của Tạ Phương Quỳnh cởi ra, nhẹ nhàng cũng cởi cái tất chân ngắn, bàn chân phấn nộn trắng nõn nhỏ liền lộ ra, hôm nay thời tiết cũng khá tốt, không phải rất lạnh, Đinh Nhị Cầu cẩn thận nhìn qua một chút, dựa vào kinh nghiệm thời còn ở quê của hắn thì đã bị chật khớp rồi, bẻ lại về vị trí cũ là xong, chỉ cần trong lúc nàng lơ đãng nhanh chóng vặn thì có thể, vì vậy một bên xoa xoa nhẹ nhẹ, một bên tìm tư thế chờ cơ hội thích hợp. Ai ai, em sờ đã đủ chưa? Tạ Phương Quỳnh nhìn xem thằng này cứ ôm chân của mình sờ tới sờ lui, vừa rồi vì bất ngờ đã bị hắn sờ soạng rồi, lần này không thể mất mặt, để cho hắn lợi dụng thêm lần nữa, em thấy là không ổn rồi, nếu không như vậy đi, em cõng chị đi lên, chúng ta đến xe rồi tính. Vậy được rồi, chỉ có thể là như vậy. Tạ Phương Quỳnh nhìn Đinh Nhị Cầu, nghĩ thầm không chữa được còn giả vờ cứ sờ soạng lâu như vậy, rõ ràng là lại muốn chiếm tiện nghi mình, thế nhưng ngay lúc nàng vừa mới mắng thầm Đinh Nhị Cầu. Thì hai tay của Đinh Nhị Cầu đột nhiên phát lực, hắn nhanh như chớp đã lắc lấy khớp chân của nàng rồi. Chinh phục gái đẹp chương 7 thế nào, chị thử xem còn đau nhiều không? Đinh Nhị Cầu giờ đem chân của Tạ Phương Quỳnh để tại trên đùi của mình, bảo nàng hoạt động chân một chút thử xem. Ai, tại sao không nói trước, làm chị sợ muốn chết? Tạ Phương Quỳnh oán giận, nhưng khi động chân, thì có cảm giác tốt hơn nhiều, chứ không phải đau thốn như vừa rồi, nói cho chị biết trước, chị đề phòng làm căng cứng cái chân. Lúc đó thì khó làm lắm, chỉ có xuất kỳ bất ý như vậy thì hiệu quả trị liệu mới tốt nhất, hừ, chắc là trước kia không ít lần chữa cho đàn bà con gái, xem kỹ thuật của em thật là thuần thục, có phải là cứ gặp chân của phụ nữ là liền muốn kiểm tra. Tạ Phương Quỳnh giễu cợt với Đinh Nhị Cầu nói. Không có, từ trước mãi cho tới bây giờ, em chỉ chữa cho tiểu hoa nhà của em một lần bị què chân mà thôi, nhưng lần đó không quá thành công, vì tình huống khác với chị, Đinh Nhị Cầu nghiêm túc nói. Tiểu Hoa, là ai vậy? Chị không nghe nói trong nhà của em còn người. Tạ Phương Quỳnh nghi ngờ hỏi, một bên lắc lắc hoạt động cổ chân tại trên đùi Đinh Nhị Cầu. À, đó là con chó cái mà em nuôi, nó rất. Đinh Nhị Cầu đắc ý nói ra, nhưng lời chưa nói xong, thì Tạ Phương Quỳnh liền co đầu gối lên, chân của nàng chuẩn bị đạp Đinh Nhị Cầu, vừa vặn khi nàng nâng lên đầu gối lên đã bị Đinh Nhị Cầu nắm bắt được mắt cá chân. Từ góc độ này, đôi mắt Đinh Nhị Cầu cũng đúng lúc cùng cặp bắp đùi của Tạ Phương Quỳnh song song. Dưới ánh mặt trời chiếu thẳng vào, chân của Tạ Phương Quỳnh càng thêm trắng nõn, từng mạch máu nhỏ li ti đều có thể nhìn thấy, tựa như là làn da là trong suốt, không thể nghi ngờ cái góc độ này bây giờ là cực kỳ tốt. Từ nơi này nhìn thẳng dễ dàng xuyên thấu đến chính giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh, nhìn càng thêm xa hơn chút, hắn từ từ bắp đùi gốc có mấy đầu lông đen nhánh, dán tại ở nơi đường viền cái quần lót tinh nghịch run rẩy. Từ nơi cái bánh bao thịt phình lên chùm lên là một thảm cỏ đen ẩn hiện. Có vẻ nghe thấy được một chút mùi vị khác thường, từ chỗ chính giữa khe thịt đó, đã có một mảnh ẩm ướt còn đọng lại, hiển nhiên lúc nãy ở trên xe khi hắn dùng tay sờ soạng bên trong âm đạo của nàng chiêu đùa, thì cái bánh bao thịt kia bị kích thích hưng phấn trào ra chất lỏng thấm vào trên cái quần lót hiện giờ đã đang khô dần lại tao nên màu đậm hơn trên làn vải mỏng. Sau khi thấy được cảnh tượng chỗ đó của Tạ Phương Quỳnh, Đinh Nhị Cầu hưng phấn có chút phát run lên. Tạ Phương Quỳnh cũng nhìn thấy trong đôi mắt Đinh Nhị Cầu tràn đầy lửa nóng, trong lòng nàng cũng nhảy dựng. Em đang nhìn cái gì đó? Tạ Phương Quỳnh giọng điệu mặc dù có chút nghiêm nghị, nhưng làm cho Đinh Nhị Cầu thấy có chút kỳ quái chính là, lúc Tạ Phương Quỳnh nói lời này trong đôi mắt lại lộ ra một đôi mắt to ngập nước, không tránh khỏi lộ ra một chút ánh mắt kích thích, dạng như vậy, không giống như trách cứ mà lại giống như có chút cổ vũ, lời nói nhẹ nhàng, trên trán Đinh Nhị Cầu thoáng cái chảy ra mồ hôi, chị à, em còn có thể nhìn gì khác à? Nghe được Đinh Nhị Cầu vừa nói như vậy, Tạ Phương Quỳnh nhìn hắn không chuyển mắt, trên khuôn mặt đẹp cũng không biểu lộ gì khác thường, quá mức, thả chân chị ra, để chị mang giày vào, chúng ta trở về đi. Tạ Phương Quỳnh lườm Đinh Nhị Cầu, mặt nàng đỏ bừng, hôm nay ngắn ngủi trong vòng mấy giờ bị thằng này chiếm được tiện nghi nhiều lần. Đinh Nhị Cầu đành cười cười, không có lên tiếng, yên lặng để nàng mang cái tất chân vào, sau đó lại thận trọng mang giày cho nàng, toàn bộ quá trình hắn không nói một câu. Lại làm cho Tạ Phương Quỳnh cảm thấy không quen, cho nên khi hắn vịn nàng đứng lên, không nhịn được lên tiếng sao lại im lặng như vậy, đừng nói là em cảm thấy ngượng ngùng chứ. Tạ Phương Quỳnh lớn tuổi hơn Đinh Nhị Cầu khá nhiều, cho nên nói tới nói lui cũng là thẳng thắn dễ dàng, tựa như thùng thuốc súng vậy. Cũng không phải là vậy, nói thật em tới Kinh Sơn, thật tình là muốn khuyên chị đến Hồ Châu đầu tư xây dựng xí nghiệp, nhưng bây giờ em đã sợ hãi rồi, Đinh Nhị Cầu xoay người nhìn Tạ Phương Quỳnh nói ra. Vì cái gì? Bởi vì em phát hiện ra, từ khi chia tay ở thành phố Bạch Sơn, em cứ cho rằng lúc kia đối với chị chỉ là một loại tình cảm mông lung, lúc đó em còn chưa hiểu được rõ cảm tình của mình, nghĩ rằng chỉ qua một thời gian ngắn thì sẽ quên đấy, nhưng lúc này đây, em mới cảm thấy được cái cảm tình này là chân thật. Ai, đàn ông nào cũng nói lời như vậy, những lời như thế này thì phụ nữ nào cũng đều thích nghe, nhưng Trọng Hải thì chưa từng có nói chị như vậy, bằng không có thể chúng ta cũng sẽ chưa ly hôn. Em cùng với anh ấy thì không giống nhau. Trọng Hải thì dựa vào thế lực trong gia tộc lập nghiệp, còn em thì chỉ là vào tự chính mình cùng với phụ nữ mà lập nghiệp, nếu miệng mà không ngọt, thì sẽ có người phụ nữ nào sẽ thích em đây này. Đinh Nhị Cầu có vẻ tự giễu mình nói. Thôi đi, dựa vào phụ nữ lập nghiệp sao? Vậy nói cho chị nghe một chút đi, em dựa vào người phụ nữ nào vậy? Chị thấy em chỉ là dựa vào cái miệng lập nghiệp thì đúng hơn, Tạ Phương Quỳnh thử đi vài bước, tuy nhiên vẫn còn có cảm giác còn đau. Đường này không dễ đi. Để em cõng chị lên đi. Ừ, vậy cũng được, vốn là chỉ có việc nên muốn đi đến quặng mỏ nhìn xem đấy, nhưng mới đến nơi đây thì bị như thế này, giờ quay trở về. Tạ Phương Quỳnh còn hơi ngượng ngùng, thì đã bị Nhị Cầu hai tay ôm lấy hai bên cái mông đẫy đà tròn xoe dùng sức nâng nàng lên lưng mình, dọc trên đường đi, hai bàn tay của hắn ăn mặn không ngừng ve vuốt lấy khe mông của nàng, nhưng không hiểu vì sao, Tạ Phương Quỳnh cũng mặc kệ cho hắn làm càn mà không có phản ứng gì chỉ một mực im lặng, đến khi đã ngồi vào trong xe. Thì bên dưới cái quần lót của nàng đã ướt đẫm dịch nhờn tiết ra rồi, nàng đã hiểu ra một điều, nếu hắn thật sự dám muốn thân thể nàng. Có thể là nàng cũng không hề từ chối. Chương 93 Phần 93 Lần này hắn thành thật thật lái xe một mạch về tới văn phòng tổng bộ sắt thép Tạ Thị, đêm sau khi xe dừng lại, hắn vươn tay cầm chặt tay trái của Tạ Phương Quỳnh, nói ra em sẽ không cùng đi lên đâu, nếu như cha chỉ có hứng thú, hoan nghênh hai người đến Hồ Châu, cho dù chỉ là dạo chơi cũng được. Em sẽ chiêu đãi, chị thay em cáo biệt cha chị nhé,